Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chụp xong X-quang, Hàn Dịch Huyên thở phào khi biết mình không nghiêm trọng, chắc chỉ bị trẹo cổ chân lúc va chạm. Nghỉ ngơi sẽ ở Trương Lan Tây, đặc biệt tìm bác sĩ đang trực để kiểm tra chân cho cô. Đối mặt với ánh nhìn tò mò của ông, cô lúng túng giải thích vài câu, trả tiền viện phí, rồi được anh chàng đỡ như bà lão qua đường, rời bệnh viện. Miệng anh vẫn không ngừng xin lỗi. Thực sự xin lỗi, xin lỗi. Hàn Dịch Huyên nghĩ thầm, người này làm sai liền chịu trách nhiệm, đúng là lương tâm hiếm có. Nhìn góc nghiêng điển trai của anh, cô thoáng động lòng, định chiêu chút, bảo anh mời ăn bù tội. Chưa kịp mở lời, bụng cô đã thành thật réo lên. Cô lập tức hơi xấu hổ. Trương Lan Tây liếc cô, hỏi, cô chưa ăn gì đúng không? Nếu không phiền, tôi mời cô ăn, coi như đền bù. Thật biết điều, chẳng cần cô lên tiếng, Dịch Huyên thầm cho anh một điểm cộng. Được, cô rộng rãi đáp, tôi rất muốn ăn lẩu. 15 phút sau, hai người ngồi trong quán lẩu nổi tiếng gần đó. Nghe nói ở Trùng Khánh, tùy tiện vào quán lẩu ven đường ăn gì cũng không thất vọng. Cô đã háo hức, gọi nồi lẩu cửu cung, ào ào gọi một đống thịt rau. Rõ ràng, khối lượng này hai người không ăn hết, nhưng Trương Lan Tây cũng không ngăn cản, còn gọi thêm một phần mề vịt và chả tôm. Không tệ, chàng trai khá rộng rãi, xin lỗi rất thành ý, Dịch Huyên thầm cho thêm một điểm cộng. Đến đây, cô đã hết giận, nhưng lo ăn mà im lặng sẽ ngượng, nên chủ động bắt chuyện. Anh là người Trùng Khánh, đúng, cô từ nơi khác đến du lịch đúng không? Anh rót trà cho cô, sao biết, cảm giác thôi, hai người qua lại, càng nói càng hợp, ăn uống vui vẻ, tiêu diệt gần hết đống đồ ăn, khiến cả nhân viên phục vụ cũng ngạc nhiên nhìn. Lúc đặt đũa xuống, Hàn Dịch Huyên lắc đầu. Trời, đây là lần đầu tôi ăn nhiều như vậy. Trước đây để giữ dáng, cô ăn uống rất kiêng khem. Một khi cân nặng tăng hơn 2 cân, liền ăn mấy ngày salad rau để gầy lại, mặt xanh như rau. Ăn uống vô tư thế này là lần đầu. Trương Lan Tây nghe vậy, dùng tay khoa trương với cô. Tôi cũng vậy, no đến cổ rồi. Cô phì cười, quan sát kỹ người đàn ông đối diện. Lúc này, cô chỉ thấy anh vô cùng thuận mắt. Trong suốt hành trình, anh là người khiến cô có thiện cảm nhất. Không do dự nữa, Hàn Dịch Huyên nghiêng người về phía trước, tay thon chống cằm, mắt cười hỏi. Anh nói xem, chúng ta có nên uống chút bia không? Trương Lan Tây sững sờ, qua một lúc rất thành thật nói. Muốn thì muốn, nhưng bụng không còn chỗ nữa rồi. Không hiểu phong tình thế này, lẽ nào cô gợi ý không đủ rõ? Vậy ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Cô tiếp tục, tinh nghịch chớp mắt với anh. Lát nữa chúng ta tìm quán bar uống từ từ, nói chuyện từ từ. Muộn thế rồi, cô một mình con gái bên ngoài, say rượu không tốt. Anh nghiêm túc, vậy nên anh đi cùng tôi. Hôm nay thứ bảy, ngày mai anh không phải đi làm chứ? Không, anh dừng một chút, khá bất đắc dĩ nói. Thật lòng, tôi thấy hai ta mới quen, đi uống không ổn lắm. Gì đây, gặp phải Liễu Hạ Huệ thời hiện đại sao? Đàn ông giữ mình như vậy không nhiều, động vật quý hiếm. Sao không nhốt lại bảo vệ? Hay anh nghĩ cô là gái rượu, sợ cô giở trò lừa tiền? Cô bị ý nghĩ của mình chọc cười. Trương Lan Tây ngơ ngác. Cô cười gì? Không có gì. Cô lắc đầu. Anh nói đúng, để tôi đưa cô về khách sạn. Có một số chuyện, cần sự đồng thuận, thuận theo tự nhiên, ép uổng thật vô vị. Nhớ lại bao năm cố chấp với Chu Nhâm, để rồi được gì? Đến dưới khách sạn, Hàn Dịch Huyên tháo dây an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, trong đêm mờ đường nét càng đẹp. Cảm ơn anh, tạm biệt. Cô nói, chắc sẽ không gặp lại. Cô nghĩ, đúng lúc cô mở cửa xe định rời đi, Trương Lan Tây gọi cô. Đợi một chút, sao thế? Cô không hiểu quay đầu nhìn. Anh có vẻ hơi ngại, lấy điện thoại ra. Có thể thêm WeChat không? Hàn Dịch Huyên hơi thắc mắc, nhưng vẫn để anh quét mã thêm mình. Rất vui được gặp cô. Trương Lan Tây cười, nói, về nghỉ sớm nhé. Đứng trong thang máy khách sạn, Hàn Dịch Huyên vẫn không hiểu. Cô nghĩ anh từ chối uống rượu vì không hứng thú với cô. Nhưng anh lại xin liên lạc, dù biết cô chỉ là khách qua đường. Vậy là anh có ý với cô, nhưng không phải ý cô nghĩ. Hàn Dịch Huyên nhún vai, thôi, không nghĩ nữa. Cô sẽ không lãng phí thời gian đoán ý đàn ông nữa. Tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Dịch quỳ lơ mơ mở cửa, trước mặt là Chu Nhâm, anh nở nụ cười thân thiện. Chào buổi sáng, cô tưởng mình ảo giác, dụi mắt, rầm, đóng sập cửa, tiếng chuông lại vang. Được rồi, lần này cô xác định không ảo giác, là âm hồn không tan thật sự. Cô bực bội mở cửa, chống nạnh, làm gì, anh còn mặt mũi đến đây. Nói xong, ánh mắt dò xét quét Chu Nhâm, dừng lại ở đồ anh cầm, rồi quay lại mặt anh. Nhìn bao bì tinh xảo, hẳn là quà cao cấp, cô cũng không nhận ra. Biết ngay anh định chơi trò gì, hừ, đạn bọc đường, là thuốc độc. Đối với Chu Nhâm, bị người khác đặc biệt là phụ nữ, quét mắt như vậy, là chuyện chưa từng trải qua. Anh gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, lịch sự hỏi. Dịch Quỳ, bố mẹ em có nhà không? Dịch Quỳ, bố mẹ, một câu ngắn, điểm đáng chê đã nhiều khiến cô nổi da gà. Cô thẳng thắn, đừng gọi tôi như vậy, cũng đừng gọi bố mẹ tôi. Có vài chuyện, anh nghĩ cần giải thích với hai bác. Chu Nhâm giữ nụ cười, không có gì giải thích, tôi rất rõ, nhưng họ chưa chắc rõ. Anh rất kiên trì, lười đôi co, Hàn Dịch Quỳ định đóng cửa, không ngờ mẹ đã đến sau lưng, hỏi. Tiểu Quỳ, con nói chuyện với ai lâu thế? Lời chưa dứt, đã thấy Chu Nhâm, mẹ Hàn dừng lại, biểu cảm không lạnh không nóng. À, hóa ra là anh Chu. Tiếng, anh Chu, khiến Chu Nhâm khá xấu hổ. Anh trấn tĩnh, nhớ mục đích, giữ thần sắc, vẫn mỉm cười. Mẹ, con đến thăm mẹ và bố. Chút lòng thành, nói xong, bước lên, đưa đống đồ qua. Không cần, anh và Dịch Huyên đã chia tay, đồ của anh, nhà chúng tôi không có lý do nhận. Nghe vậy, Hàn Dịch Quỳ trong lòng vỗ tay kịch liệt, gừng càng già càng cay. Tay Chu Nhâm dừng giữa không trung, một lúc sau mới buông xuống. Lần này con đến, chính là để giải thích chuyện chia tay. Anh nhìn hai người, ánh mắt thành khẩn, kỳ thực Dịch Huyên và con căn bản không chia tay, chỉ giận dỗi nhau thôi. Hàn Dịch Quỳ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, vuốt râu, cười lạnh. Thiên hạ lại có kẻ mặt dày vô sỉ thế này. Anh cãi cái gì? Cô khinh bỉ chừng anh. Tất nhiên, con phải thừa nhận, để thành ra thế này, toàn là lỗi của con. Chu Nhâm tiếp tục, mẹ Hàn im lặng, nhẹ nhàng nhìn anh, trầm tư. Anh thôi đi, cút đi. Nói xong, Hàn Dịch Quỳ định đóng cửa. Chu Nhâm vội chặn, để đống quà bổ dưỡng chọn kỹ xuống sàn nhà. Xin lỗi, hôm nay đến đường đột, không báo trước, con xin phép không làm phiền nữa. Thế mà chịu đi sao? Hàn Dịch Quỳ thắc mắc một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ. Chiều này là lùi một bước tiến hai bước. Quả nhiên, mẹ Hàn gọi anh. Thôi, vậy anh vào đi. Bà không vui không buồn nói. Tôi cũng muốn nghe anh giải thích. Chu Nhâm vội lách vào, sợ dây sau đối phương đổi ý. Cảm ơn mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dịch Quỳ lập tức nắm chặt tay. Cách chương.